Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2292, Vô Ưu Thụ. Khóc truyện audio.com, Kim Cương Luân Sơn Võ Đạo Bản Tôn nghe được cái tên này, trong đôi mắt lướt qua một tia thần quang như thế nói đến, Đại Thiết Vi Sơn cũng có thể xưng là Đại Kim Cương Luân Sơn. Tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Minh Vương Pháp Ấn trong có nhất thức tên là Đại Kim Cương Luân Ấn. Hai cái này tên giống như đúc, hẳn không phải là trùng hợp. Đại Kim Cương Luân Ấn khởi nguyên, có lẽ sẽ tới tự Cực Lạc Định Thổ Đại Kim Cương Luân Sơn. Thiên Lang trên lưng Yến Bắc Thần nhắm chặt hai mắt hơi thở mong manh. Trong cơ thể hắn sinh cơ vốn cũng không nhiều, đã là cực độ suy yếu, trải qua truyền tống trận phen này dày vò, đã không chịu nổi, đã hôn mê. Võ đạo bản tôn thần thức dò xét một phen, thấy Yến Bắc Thần tính mạng tạm thời không ngại, mới giãn nhẹ một hơi. Thiên Lang trở đi mê man Yến Bắc Thần, đi theo võ đạo bản tôn sau lưng, một đường đi về phía trước, một bên cùng võ đạo bản tôn giảng thuật về Cực Lạc Tịnh Thổ rất nhiều tin tức. Ước chừng một canh giờ về sau, phía trước nhất phía chân trời, hiện ra một cái đen kịt thô tuyến, vắt ngang tả hữu, lan tràn vô tận. Đó chính là Đại Thiết Vi Sơn rồi. Thiên Lang nhìn lên thiên tế hắc tuyến, nói. Nói đúng ra, Đại Thiết Vi Sơn không giống như là một cái ngọn núi, càng giống là một cái không biết kia mấy ước vạn dặm sơn mạch quay chung quanh Cực Lạc Tịnh Thổ chu táp như vầng. Nói cách khác, từng muốn đi vào Cực Lạc Tịnh Thổ sinh linh, đều muốn lướt qua chỗ này Đại Thiết Vi Sơn. Cực Lạc Tịnh Thổ cùng Cửu Tiêu Tiên Vực Ma Vực đặt song song. Có thể đem toàn bộ Cực Lạc Tịnh Thổ bao vây lại, tòa dạng núi này đến dài bao nhiêu. Cũng không lâu lắm, võ đạo bản tôn liền đã đi tới Đại Thiết Vi Sơn dưới chân. Xa xa nhìn lại, vô pháp nhận thức này sơn mạch đồ sộ. Đứng ở chân núi, tài năng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Này sơn mạch khắp cả người đen kịt, nhìn qua cứng rắn vô cùng, liên miên không dứt, so với Thần Tiêu Đại Lục Bản Long sơn mạch còn muốn nguy nga hùng vĩ, càng tản ra một loại Phật môn thần thánh uy nghiêm. Này sơn mạch giống như là thủ hộ thế giới Cực Lạc chắc chắn tường vây, ngăn cản vô số tà ma dơ bẩn, làm cho có sinh linh chỉ có lướt qua đạo này tường vây, tài năng đến Phật môn tịnh thổ. Võ đạo bản tôn đột nhiên đưa tay nắm tay, hướng lên trước mặt Đại Thiết Vi Sơn đánh cho một quyền. Phanh, một quyền này, võ đạo bản tôn vận dụng bảy thành lực lượng, Đại Thiết Vi Sơn không chút sức mẻ. Ngọn núi mặt ngoài thậm chí không có một tia nham thạch mảnh vỡ rời rạc. Mà võ đạo bản tôn ngược lại cảm giác bàn tay có chút đau đớn. Hắc hắc, Thiên Lang nở nụ cười một tiếng, nói. Đại Thiết Vi Sơn di bí mật kiên cố, vô pháp hủy diệt, không hủ không hỏng, năm tháng khó thúc như là kim cương. Chỗ này Đại Thiết Vi Sơn chính là kim cương bất hoại. Năm đó, lão chủ nhân cùng Cửu Tiêu Tiên Vực Cực Lạc Tịnh Thổ cái kia hơn 20 vị đế quân đại chiến cũng không thể chấn động núi này, có thể thấy được ngọn núi này vô thượng sức mạnh to lớn. Võ đạo bản tôn không hề nếm thử chuẩn bị lên. Dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, đến lướt qua trước mắt chỗ này Đại Thiết Vi Sơn, xuyên qua một mảnh eo biển, tài năng nhìn thấy Thiết Vi Sơn. A Tỳ địa ngục ngay tại Thiết Vi Sơn trong, ta nghĩ đến một sự kiện, nhưng vào lúc này Thiên Lang đột nhiên nói ra. Kỳ thật muốn cứu Yến Bắc Thần cũng chưa chắc muốn đi A Tỳ địa ngục phía dưới. Khóc truyện audio.com. Hơn nữa, coi như là đạt được nguyên vẹn ma chấp Phật nghiệp kinh cũng chưa thấy đến có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Thiên giới ở bên trong có thể chữa khỏi nguyên thần thương thế tiên thảo linh dược cực kỳ thưa thớt, Cực Lạc Tịnh Thổ thì có một gốc cây tên là Vô Ưu Thụ. Vô Ưu Thụ, võ đạo bản tôn hỏi ngược lại, Phật môn ba đại thánh thụ chi nhất, đối với Vô Ưu Thụ, võ đạo bản tôn lại quen thuộc bất quá. Năm đó, Diệp Nguyệt tại Táng Long cốc dưới đáy cầm đi một đóa Vô Ưu hoa, trùng tại đan điền của hắn ở bên trong, dùng để thay thế linh căn, về sau vẫn trợ giúp hắn chữa trị kim đan, vượt qua một trận đại kiếp nạn. Thiên Hoang kinh Phật ở bên trong, liền ghi chép lấy ba đại thánh thụ truyền thuyết. Tương truyền, Phật Đà giáng sinh ra dưới Vô Ưu thụ, đắc đạo tại dưới Bồ Đề thụ, niết bàn dưới Sa La thụ. Cũng chính là bởi vì như thế, Vô Ưu hoa ở bên trong ẩn chứa một loại sinh, lực lượng mới khiến cho Tô Tử Mặc vỡ vụn kim đan, có thể chết mà phục sinh. Nghĩ lại đến tận đây, võ đạo bản tôn trong lòng lướt qua một tia hiểu ra, nói. Nói cách khác, Vô Ưu thụ trên loại này sinh, lực lượng có thể chỉ tốt hơn Yến Đại Ca nguyên thần. Thiên Lang nói đúng ra chỉ có Vô Ưu quả mới có thể. Vô Ưu quả chính là Vô Ưu thụ sinh cơ kết tinh, chẳng khác gì là một viên sinh mệnh trái cây. Còn lại Vô Ưu hoa một loại, sinh mệnh lực số lượng chưa đủ, trị liệu một chút thì thân thương thế tự nhiên không nói chơi. Vô Ưu thụ ở đâu? Võ đạo bản tôn lại hỏi. Vô Ưu thụ là Phật môn ba đại thánh thụ chi nhất, tất nhiên có vô số cao tăng trông coi, trở ngại trùng trùng điệp điệp, nhưng tổng mạnh hơn liền đại đế đều nhìn qua hướng về lùi bước cấm địa. Nếu là có thể không vào A Tỳ địa ngục tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vô Ưu Thụ, nguyên bản ngay tại Thiết Vi Sơn trên. Thiên Lang lúc nói, thần sắc có chút cổ quái, dừng lại một chút. Nguyên bản, võ đạo bản tôn nghe ra Thiên Lang thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Thiên Lang nói, Vô Ưu Thụ nguyên bản tại Thiết Vi Sơn lên, cách đó không xa được gọi là A Tỳ địa ngục cửa vào, nhưng lão chủ nhân cùng hơn 20 vị đế quân trận chiến ấy, đã ở Thiết Vi Sơn lên, Vô Ưu Thụ bị liên quan đến, sớm được đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vô Ưu Thụ đã bị chết, võ đạo bản tôn hỏi. Vâng, Thiên Lang nhẹ gật đầu, như là Vô Ưu Thụ loại này linh mục tụ tập một phương thế giới số mệnh ngưng tụ mà thành tựu như cùng thiên giới kiến mộc bình thường, ít nhất tại cực lạc tịnh thổ lên, căn bản không có khả năng có thứ hai khỏa. Đã nhiều năm như vậy, Vô Ưu Thụ không có phục sinh sao? Võ đạo bản tôn lại hỏi, Thiên Lang lắc đầu nói, năm đó một trận chiến, Vô Ưu Thụ bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, sinh cơ đoạn tuyệt, khẳng định vô pháp phục sinh. Dừng lại một chút, Thiên Lang lại nói, Vô Ưu Thụ tuy rằng chết rồi, nhưng nếu là có thể tìm kiếm được rơi là tả vô ưu quả, vẫn là có thể chữa khỏi Yến Bắc thần nguyên thần hướng về tổn thương. Ừ, võ đạo bản tôn trầm ngâm không nói. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn đi trước Thiết Vi Sơn nhìn lên nhìn. Vô Ưu Thụ cũng từng sinh trưởng ở đằng kia Thiết Vi Sơn lên, có lẽ có vô ưu quả dấu vết để lại. Thì ra là thế, võ đạo bản tôn lên đến một nửa thời điểm, đột nhiên tự nói một tiếng. Cái gì? Thiên Lang theo bản năng hỏi. Võ đạo bản tôn nói. Góc truyện audio.com. Năm đó ba tuần đế quân cùng hơn 20 vị đế quân một trận chiến ảnh hưởng đến phạm vi thật lớn, vô cùng có khả năng trong lúc vô tình đả thông hạ giới thiên hoang đại lục thông đạo. Vì vậy, mới có hai đại kiếm quyết rơi mất thiên hoang. Bởi vì Vô Ưu Thụ bị đánh nát Táng Long cốc dưới đáy cái kia đóa vô ưu hoa, cũng hẳn là chu diệt ba tuần một trận chiến ở bên trong, theo Thiết Vi Sơn trên bay xuống dưới đấy. Tạo hóa thanh liên, như vậy thiên địa duy nhất thánh vật nguyên bản phải là tại thượng giới, nhưng xuất hiện tại thiên hoang đại lục cái này có chút kỳ quái. Dựa theo Thiên Lang nói, chu diệt ba tuần một trận chiến ở bên trong, có Phật môn đế quân tham gia thương vong vô cùng nghiêm trọng. Tạo hóa thanh liên vô cùng có khả năng là cái nào đó Phật môn đế quân chi vật, vị này Phật môn đế quân, vẫn lạc tại trong trận chiến ấy. Cuối cùng dẫn đến tạo hóa thanh liên cùng hai đại kiếm quyết vô ưu hoa cùng một chỗ, rơi xuống tại thiên hoang đại lục trên. Trời đưa đất đầy lúc giữa, những thứ này thiên hoang đại lục trên thần vật cải biến qua rất nhiều người vận mệnh, như là thượng cổ thời đại Phật Hoàng, Kiếm Hoàng. Mà ở kiếp này, chúng nó thành tựu Tô Tử Mặc Quật Khởi. Cách chương.